Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 705, chương 217. Không có cảm tình, mênh mông hỗn độn, tôn giả cúi đầu một ánh hào quang từ đầu ngón tay của hắn bay ra. Đầy trời thần hoa tỏa ra, đốt cháy hỗn độn, nguyên lực thế giới đang ở, có thể thôn phệ bất luận cái gì linh hồn, nhưng linh hồn này không có. Đây là ngàn tỷ năm đến, từ xưa tới nay chưa từng có ai làm được sự tình. Tôn Ngộ Không, hắn là cỡ nào mạnh mẽ cùng vinh quang, ta đem mở ra thế giới mới. Óng ánh thần hoa bên trong, truyền đến âm thanh của Tôn Ngộ Không, cả người hắn như thái dương đồng dạng óng ánh. Đó là kỳ tích sức mạnh, tôn giả gặp quá nhiều sinh linh, có thể ở nguyên giới bảo vệ phần này tâm, một cái đều không có. Tôn Ngộ Không là duy nhất một cái. Mặc dù là chết, tôn giả thấp giọng hỏi. Mặc dù là chết, Tôn Ngộ Không trả lời. Đây là chuyện đương nhiên trả lời, bởi vì đây là đạo của hắn. Hắn hồn, A-di-đà Phật, tôn giả không hề gợn sóng đưa tay. Trong chớp mắt này, đầu ngón tay của hắn xuất hiện một mảnh đáng sợ ánh sáng, bao phủ càn khôn, hướng Tôn Ngộ Không trấn áp mà dưới. Đây là toàn lực một đòn, dù cho là hỗn độn gian hết thầy tiên Phật tụ tập cùng một chỗ cũng phải ngã xuống. Nhưng mà, nó lại không có thể ngăn cản trụ Tôn Ngộ Không. Đạo kia óng ánh thần hoa đâm thủng vạn dặm càn khôn, xuyên thấu tôn giả đầu ngón tay, hỗn độn gian, lưu lại một mảnh gợn sóng. Thần hoa mở ra cửa ánh sáng, từ tôn giả trước mắt biến mất rồi. Đạo này thần hoa sức mạnh vượt qua tôn giả lý giải, vang dội cổ kim, khai thiên phủ. Tôn giả trong lòng biết, Tôn Ngộ Không kia đã không còn là trong hỗn độn thiên đế. Hắn được bàn cổ lưu tại khai thiên phủ bên trong thiên đạo. Đây là một loại không biết thiên đạo, đủ để đánh vỡ cân bằng. Tôn giả một cước bước ra, truy kích thần hoa đến ngoài tam giới. Thần hoa ở hướng về hai giới kẽ hở bay đi. Nó cực kỳ nhỏ bé, lại không gì sánh được lớn. Thế gian vạn vật so sánh cùng nhau, đều bé nhỏ không đáng kể. Dừng lại, tôn giả mở miệng thành phép thuật, hỗn độn như đầm lầy bình thường, ngăn cản thần hoa tốc độ. Thế nhưng thần hoa không có đình chỉ, nó càng ngày càng sáng, hướng kẽ hở bay đi. Tôn giả đại thủ dò ra, bao la vô biên, đem thần hoa nắm lấy, muốn nắm thành bụi phấn. Đây là vượt qua lẽ thường thần thông, nhật nguyệt tinh thần đều có thể nắm nát, nhưng thần hoa cũng không chịu thua. Trời cao ẩm ẩm, dường như sấm sét, mang theo rực rỡ quang xuyên lộ ra. Vì sao như vậy chấp nhất? Tôn giả nhìn thần hoa, kia thần hoa tinh khiết sáng sủa, mà ở bên trong, Tôn Ngộ Không thân thể lại đang không ngừng phá nát. Hắn đầm đìa máu tươi, xương trắng ơn ẩn, vô cùng thê thảm, lần lượt chiến đấu, lần lượt đột phá, không dừng tận nguyền rủa. Từ lâu để hắn không chịu nổi gánh nặng, khó có thể ngăn trở tôn giả công kích. Đây là Tôn Ngộ Không trong cuộc đời mạnh nhất thời điểm. Hắn vọt lên tận trời, muốn dùng cuối cùng sinh mệnh chém phá kẽ hở. Nhưng rất nhanh, hắn sẽ từ trạng thái đỉnh cao rơi xuống. Hồn tiêu đạo diệt, tôn giả lần thứ hai đưa tay. Một mảnh mênh mông sơn hà che ngợp bầu trời, đem thần hoa nhấn chìm. Trong sơn hà bay ra một đạo hừng hực ánh sáng. Thần hoa lần thứ hai xuyên thấu bàn tay, xông về phía trước, tôn giả lại một lần đưa tay, xé rách hỗn độn, thần uy cái thế, ầm ầm một tiếng, bàn tay của hắn bị xuyên thủng, thần hoa ở trong hư không tiến lên, lưu lại khắp nơi óng ánh huyết quang. Vô số sinh linh nhìn tình cảnh này, có người ở kêu to, có người muốn xông lại, nhưng hiện tại, tôn giả cùng Tôn Ngộ Không đều không có để ý. Bọn họ đều đang đem hết toàn lực làm chuyện mình nên làm. Tôn giả một lần lại một lần ngăn cản thần hoa. Sức mạnh của hắn là Tôn Ngộ Không ngàn vạn lần, lại không biết tại sao, tổng cũng không cách nào ngăn trở hắn. Tôn Ngộ Không thân thể nứt thành bốn mảnh, tựa hồ không có một khối hoàn chỉnh cốt cùng thịt, nhưng hắn còn đang tiến lên, không ngừng mà tiến lên. Đây là thế nào một loại sức mạnh? Tôn giả thần thông cái thế, nắm có vô số hồng mông thiên đạo, Tôn Ngộ Không chỉ có một điểm, lại có thể đột phá. Vô pháp tiêu diệt, Tôn giả phát hiện, hắn vô pháp tiêu diệt đạo kia thần hoa. Tôn Ngộ Không thân thể có thể tiêu diệt, nhưng không cách nào tiêu diệt hắn kia đã thăng hoa ý chí. Ta sẽ không để cho ngươi qua. Cuối cùng, Tôn giả che ở Tôn Ngộ Không phía trước. Hắn thân hóa thiên đạo, nội tâm không hề gợn sóng, dùng tự thân ngăn cản hắn. Tôn giả, ngươi so với bất luận người nào đều mạnh, so với bất luận người nào đều muốn yêu mảnh hỗn độn này. Một thanh âm truyền đến, Tôn giả ngẩng đầu lên, trước mặt vọt tới thần hoa ở trong. Cái thanh âm kia nói, ngươi cùng ta bình thường, chưa từng bị nguyên giới ràng buộc. Ở thế giới kia, Tôn Ngộ Không biết rồi tất cả. Không bị nguyên giới thôn phệ người không ngừng hắn một cái còn có Tôn giả. Hắn sớm ở ngàn tỷ năm trước liền đến nguyên giới. Cùng Tôn Ngộ Không đồng dạng. Không bị nguyên lực ảnh hưởng. Hắn có một viên không gì sánh được ánh sáng tâm. Nhưng ở cuối cùng, hắn đem trái tim này vứt bỏ rồi. Hắn vứt bỏ tâm của chính mình. Đạo của chính mình. Quên đi tất cả. Biến thành một cái thần linh. Một cái không có cảm tình. Chỉ có suy nghĩ giám thị giả. Ngàn tỷ năm đến, Tôn giả xem khắp cả hỗn độn hưng suy. Nội tâm không có một chút nào gợn sóng. Người ở e ngại cái gì? Tôn Ngộ Không hỏi, vì sao phải ràng buộc chúng sinh? Tôn giả trong mắt hiện lên ánh sáng. Năm tháng dài đằng đẵng tới nay, Tôn Ngộ Không là duy nhất một cái không có dài lâu tiếp xúc. Lại có thể hiểu được người của hắn. Đáng tiếc hắn đã không có cảm tình rồi. Hắn không sẽ cảm động, càng sẽ không thả xuống. Hai người đụng vào nhau, hỗn độn run rẩy, một vệt hào quang tỏa ra. Quang minh óng ánh không gì sánh được. Một cái khe ở hỗn độn chậm rãi nứt ra. Khai thiên tích địa khí tức ong phun mà dưới. Nguyên giới, giáng lâm rồi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.